Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, ba vạn công pháp. Thành công. Một đạo đạo tiếng kinh hô vang lên. Tinh trong thành thiên địa linh khí, tựa hồ chính đang gia tăng a. Còn cần ngươi nói, mà lại là tại điên cuồng tăng cường. Ngươi xem một chút đỉnh đầu liền biết rõ. Ngoặc kép. Một đạo đạo tiếng ồn ào vang lên. Bất kể là Tiêu Nhiên người bên cạnh, vẫn là tinh trong thành ngoại thành tất cả mọi người, đều có thể rõ ràng cảm giác được tòa này bọn họ sinh hoạt đã lâu thành thị chính đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên là trên đỉnh đầu hội tụ lại đây cuồn cuộn linh vân đột nhiên tiêu tan ở bên trong đại trận. Tiếp theo tinh thành bốn phía mấy chục dặm bên trong thiên địa linh khí cũng phảng phất đụng phải không khỏi triệu hoán, bắt đầu một chút hướng về tinh trong thành vọt tới, tăng cường tinh thành ẩn chứa chỉnh thể linh khí. Theo đất trời bốn phía linh khí chen chúc mà đến, mọi người trên đỉnh đầu, tòa kia bao phủ cả tòa tinh trong thành ngoại thành chu thiên tinh thần đại trận bắt đầu từ từ trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây cũng không phải là đại trận mất đi hiệu lực, mà chính là đại trận khởi động sau hiện tượng bình thường. Chỉ có lần thứ hai làm người mở ra, hoặc là đụng phải công kích sau, mới có thể lần thứ hai hiển hiện ra đến. Bất quá đại trận biến mất, lại cũng không gây trở ngại trận pháp các loại tác dụng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Nhiên mọi người tầm mắt nhưng là chốc lát cũng không hề rời đi trung gian tòa kia trích tinh. Lâu, cả tòa đại trận tuy nhiên đã bố trí thành công, nhưng mọi người cũng biết rõ, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Quả nhiên, sau một khắc, dừng lại trong chúng nhân Tiêu Nhiên đột nhiên ngự không bay lên, nhanh chóng hướng về trích tinh lâu đỉnh đầu bay đi. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền rơi ở trích tinh lâu đỉnh đầu. Sau đó hai tay bấm quyết, một đạo đạo chân nguyên ấn nhớ bị Tiêu Nhiên liên tiếp không ngừng từ trên hướng xuống đánh vào trích tinh lâu mỗi một tầng bên trong, làm Tiêu Nhiên đem cuối cùng một đạo chân nguyên ấn nhớ đánh vào trích tinh lâu lớn nhất tầng dưới, cũng là tầng thứ nhất sau, cả tòa trích tinh lâu lần thứ hai phát ra mê được bạch quang. Chỉ là lần này, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng sờn cả tóc gáy khí tức từ trích tinh lâu bên trong khoách tán ra đến, phảng phất bọn họ dám to gan có bất cứ dị thường nào thì sẽ trong nháy mắt bị rảo sát. Bạch quang lóe lên liền biến mất. Ở bạch quang quá sau, cả tòa trích tinh lâu đột nhiên nổi lên một đạo đạo mê được hồng quang. Những này hồng quang từ trích tinh lâu các góc kéo dài mà ra, cũng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Vẻn vẹn thời gian nháy mắt, liền đem chọn tòa trích tinh lâu cũng cho kiện hàng giữa hồng quang. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không có nói, nhưng mọi người cũng đều có thể đoán được, những này hồng quang tạo thành, tám thành lại là một cái thần bí trận pháp. Vào đúng lúc này, không ai lên tiếng, thậm chí ngay cả lớn tiếng tiếng hít thở âm cũng ngăn chặn. Toàn bộ trích tinh lâu phụ cận tuy nhiên có mấy ngàn người, thế nhưng là có vẻ yên tĩnh cực kỳ. Được, cũng không biết rằng qua bao lâu, lơ lửng giữa không trung Tiêu Nhiên chậm rãi rơi xuống, đồng thời trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ở hai chữ này hạ xuống đồng thời, cả tòa trích tinh lâu bên trên tán phát hồng quang đột nhiên thu lại, biến mất không còn tăm hơi. Mọi người tại đây, thậm chí không có một cái nào nhìn rõ ràng vậy rốt cuộc là sao vậy sự việc. Cứ như vậy từ bọn họ mí mắt lòng đất biến mất. Một bên trung niên kia cường tráng cửu giai tầng 8 trưởng lão mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, vô ý thức hướng về Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn, miệng mở đầu, cũng muốn hỏi quan hệ, cuối cùng nhưng không hỏi ra miệng. Những người khác cũng là gần như, tuy nhiên không hiểu Tiêu Nhiên bố trí đến cùng là quan hệ trận pháp, thế nhưng không có bất kỳ người nào chủ động mở miệng dò hỏi. Nếu là Tiêu Nhiên muốn thông báo cho bọn hắn, tự nhiên sẽ chủ động cáo biết rõ. Tịch trưởng lão, ta để ngươi làm chuyện kia, ngươi làm sao? Tiêu Nhiên đột nhiên nghiêng đầu, hướng về đứng ở bên cạnh không xa Tịch Lân nhẹ giọng dò hỏi nói. Khởi bẩm tông chủ, ngài dặn dò sự tình cũng đã chuẩn bị thỏa làm. Đây là 10 vạn viên trống không ngọc giàn. Tịch Lân trong nháy mắt liền phản ứng lại. Vội vã tiến lên hai bước đối với Tiêu Nhiên nói. Đồng thời hai tay dâng một viên đen nhánh chữ vật giới. Tiêu Nhiên cũng không khách khí. Trực tiếp đưa tay tiếp nhận. Trần Nguyên thăm dò vào hơi hơi kiểm tra một phen trong đó đồ, vật liền hơi hơi gật gù. Dương huynh, không biết rõ chuyện kia. Ngươi làm sao? Trở tay đem chữ vật giới thu hồi. Tiêu Nhiên lại nghiêng đầu hướng về Dương Dân nhìn sang. Tông chủ ngài cần thu mua đồ chơi này. Thực khó đến ta. Những công pháp này loại hình. Người bình thường căn bản không muốn bán ra. Cho dù là bán ra. Cũng đều là một ít phổ thông. Hoặc là tàn khuyết công pháp. Thêm vào lúc trước từ Huyền Âm Tông trong tàng kinh các làm ra đến những người công pháp. Tung tích đại khái sắp tới 3 vạn phần đi. Dương Dân trên mặt lộ ra cười khổ tới. Ân, cùng ta muốn tuy nhiên hơi có chênh lệch. Nhưng không sao, còn lại những cái kia ta đến nghĩ biện pháp. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Dứt tiếng sau, Tiêu Nhiên lại đột nhiên lần thứ hai phất tay. Hơn 1000 viên màu bích lục to bằng ngón cái ngọc giản chỉnh tề vẽ vừa xuất hiện ở trên hư không. Bị Tiêu Nhiên khống chế lấy chân nguyên hình ảnh ngắt quãng giữa không trung. Sau đó Tiêu Nhiên hai tay hóa thành tàn ảnh. Một đạo đạo chân nguyên thủ ấn bị Tiêu Nhiên đánh ra. Sau đó hướng về những người ngọc giản phóng đi. Cùng lóe lên một cái rồi biến mất bên trong đi vào trong ngọc giản biến mất không còn tăm hơi. Như vậy tràng cảnh chỉnh một chút kéo dài sắp tới thời gian một chun trà. Thời gian một chun trà sau. Tiêu Nhiên đột nhiên vung tay lên. Một luồng nồng nặc cực kỳ tinh thuần chân nguyên đột nhiên thuận theo cánh tay hắn lao ra. Rót vào này hơn 1000 chiếc thẻ ngọc bên trong. Từng viên ngọc giàn. Đều vào đúng lúc này nổi lên yếu ớt tia sáng. Sau đó tát, thu. Tiêu Nhiên nhẹ giọng hét một tiếng. Phất tay đem này hơn 1000 chiếc thẻ ngọc một lần nữa thu nhập một cái nhẫn chữ vật bên trong. Rồi sau đó ném cho Dương Dân. Đồng thời nhẹ giọng đạo. Tòa này Trích Tinh lâu ta đã bày xuống Chu Thiên Tinh Thần đại trận sát trận. Cùng với phòng ngự trận pháp. Bất kỳ người nào nếu là không mang theo ngọc giản tiến vào bên trong. Sẽ bị trực tiếp nổ ra đại trận. Nếu là mạnh mẽ xông vào. Làm theo sẽ bị trận pháp đánh giết thành cặn bã. Cho dù là cửu giai cửu trọng thiên cao thủ đến. Cũng tuyệt đối không thể phá tan cái này đạo trận pháp. Trong tay ngươi những người ngọc giản đợi lát nữa cùng tịch trưởng lão thương lượng một chút phân. Phát xuống. Đưa ngươi trên tay những cuốn sách quyển toàn bộ đặt ở phía dưới 5 tầng. Còn phía trên 4 tầng. Các ngươi cũng không cần quản. Ta tự có tác dụng. Vâng. Trong lòng mọi người dùng mình, vội vàng chắp tay xưng phải, đặc biệt là cái kia cửu giai tầng 8 cường tráng trưởng lão. Trong ánh mắt càng là bùng nổ ra mãnh liệt tinh mang đến. Quả nhiên không phải phổ thông trận pháp A, thậm chí ngay cả cửu giai đỉnh phong cao thủ đều có thể ngăn cản hạ xuống. Sự tình phân phó xong tất, Tiêu Nhiên phất tay liền đem chu vi tụ tập lại tất cả mọi người cho xua tan. Chính mình làm là hướng về Tiêu gia mọi người vị trí đi tới. Đại trưởng lão, đại bá, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên cười theo Tiêu gia mọi người một đánh bắt chuyện. Lượn một vòng cũng không có thấy tự mình nghĩ xem người sau. Tiêu Nhiên cười khổ đạo, cha ta theo ta nương bọn họ quả nhiên đi ra ngoài vân du sao? Ha ha, cha ngươi bọn họ a, cũng là rảnh rỗi không chịu nổi. Người sau khi đi không tới nửa tháng, bọn họ liền tìm thời gian lén lút trốn. Trước khi lên đường tựa hồ đã nói có thể muốn trực tiếp đi tới Vô Lượng Tông. Cũng không biết rằng đi qua làm chi qua. Tiêu gia đại trưởng lão khóe miệng lộ ra cười khổ. Đối với Tiêu Nhiên giải thích nói. Vừa nghe, Tiêu Nhiên liền rõ ràng cha mẹ mình vì sao phải đem mục đích định ở Vô Lượng Tông. Cha mẹ mình cũng bất quá chừng 30 tuổi dáng vẻ. Hoàn toàn có tư cách tham gia thiên tuyển giả thí luyện. Phỏng chừng bọn họ thuận đường quá khứ. Cũng là có tâm tư này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 564. Chống trộm trận pháp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.